Xin mời để chứng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2015. Hôm nay chúng ta cũng sẽ học tiếp vô tiết thứ tư. Và tiết này đi vô cái phần A là chúng ta nói về những yếu tố làm nên sự định hình của Phật giáo Việt Nam. Và phần B chúng ta sẽ nói về các dòng thiền của hai thời đại Lý Trần. Và thưa các vị, đây là phần khá là quan trọng. Chúng ta biết rằng vào thời Lý nó đã có mặt ba dòng thiền rồi. Thế rồi qua tới thời Trần thì ba dòng thiền này nó hợp nhất lại thành một dòng, đó là dòng thiền Trúc Lâm Viên Tử. Đầu tiên các vị nhớ là ba dòng thiền trước. Một là dòng Tỳ ni Đa Lưu Chi, hai là dòng Vô Ngôn Thông, và thứ ba là dòng Thảo Đường. Và tới thời Trần thì chúng ta có một thiền phái đặc biệt, đó là dòng thiền Trúc Lâm nghe. Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Mình giải thích một cách khái quát trước khi chúng ta đi vô chi tiết của từng dòng thiền. Thưa các vị, là đành rằng trải ra từ dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà khi các vị thầy ứng dụng lời dạy của Đức Phật để tu tập thì nó hình thành những cái tính cách rất là khác biệt. Thế rồi từ những tính cách khác biệt nó hình thành cái con đường giáo hóa khác biệt. Thế cho nên nó chia ra rất là nhiều dòng. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ta nhớ rằng là cùng là đệ tử Đức Như Lai, thế nhưng mà 10 vị đại đệ tử thì mỗi ông có một sắc thái đặc thù riêng chứ không phải giống nhau toàn vẹn ha. Ví dụ ông thì trí tuệ bậc nhất, ông thì thần thông bậc nhất, ông mật hạnh bậc nhất, ông thuyết pháp bậc nhất, ông khổ hạnh bậc nhất. Gần Đức Phật đã là như thế. Thế thì càng chảy về sau thì cái tính cách này nó càng phân ra thành nhiều cái sắc thái rất là đặc thù. Thế là từ điều đó chúng ta nhìn lại ba dòng thiền này, nó có những sắc thái đặc thù rất là khác biệt. Ví dụ như cái dòng Tỳ Ni này thì họ chuyên về cái chi? Yếu tố mật thừa ở trong đây rất là đậm. Tỳ Ni, cái yếu tố họ yếu tố mật thừa. Và từ yếu tố mật thừa này nó hình thành sấm vĩ. Và cái dòng thiền này, thưa các vị, nặng cái sắc thái của Trung Hoa, cho nên mang cái sắc thái rất đặc thù, đó là thiền Đông Độ. Cái phần kiến tánh khởi tu, ngộ đạo tiệm tu, đốn ngộ tiệm tu, vân vân, từ cái dòng thiền này. Thế rồi cái dòng thiền Thảo Đường này, thưa các vị, cái sắc thái đặc thù của dòng thiền này đó là mang cái tính cách rất là vương giả nghe. Bản thân Ngài Thảo Đường, thưa các vị, sinh ra từ thiền Trung Hoa. Thế nhưng do vì thế hệ thứ hai Ngài Thảo Đường đó là Lý Thánh Tông ngộ đạo từ Ngài Thảo Đường, cũng là người truyền nhân Đệ Nhị Tổ nữa. Và ta hình dung rằng một vị hoàng đế chứng đạo tu tập, do vậy cho nên nó hình thành cái tính cách rất là vương giả. Đó là cái sắc thái thứ nhất. Mình nói về cái sự cá biệt của những dòng thiền. Điều thứ hai, nhìn chung thì thọ mạng của ba dòng thiền này, thưa các vị, cái dòng thiền mà chết sớm nhất là dòng này đây, Thảo Đường đây. Tại sao? Cụ nói rất đúng. Yếu Bình dân. tố thứ nhất, thưa các vị, là không phổ biến vào sinh hoạt quần chúng, mang cái tính cách rất là quyền quý cao sang. Đây là một yếu tố làm cho dòng thiền này chết sớm. Yếu tố thứ hai, nó gắn liền với một thời đại, đó là thời nhà Lý. Thế rồi nhà Trần lên thay đổi vận mệnh đất nước. Thế thì cái dòng thiền này phải chết sớm thôi, tại vì người ta có quan niệm rằng cái cơ chế chính trị bảo vệ một tông nào thế thì tông nó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cái cơ chế chính trị. Do vậy cho nên thời nhà Trần nó cố tình nó loại trừ cái dòng thiền Thảo Đường này rất là sớm. Dòng thiền Tỳ Ni này, thưa các vị, sống rất là dài. Thậm chí là tới lúc thiền Trúc Lâm Yên Tử có mặt thì dòng thiền Tỳ Ni vẫn còn nghe. Dòng Vô Công Thông này dĩ nhiên là đây là một dòng thiền từ truyền thống của thiền Tông Trung Hoa trải sang. Điều thứ hai là nó đi vào quần chúng rất là rộng. Điều thứ ba là, thưa các vị, ngoài Ngài Vô Ngôn Thông đó là người Trung Hoa sang khơi sáng dòng thiền, toàn bộ những vị thiền sư kế thừa đều là người Việt sinh ở Long Biên, tức là vùng Hà Nội hoặc là vùng Bắc Ninh, Hải Dương, vân vân. Do vậy cho nên cái sinh hoạt đạo Phật của dòng này nó hội nhập hoàn toàn vào văn hóa Việt Nam. Thế cho nên dòng thiền này chảy rất là xa. Rồi thêm một vấn đề mà chúng ta cần ghi nhận ở đây, thưa các vị. Cái thiền quyển tập Anh hôm qua chúng ta giới thiệu với các vị một chút về một cuốn sách vô cùng quan trọng làm nên cái nền tảng không những cho thiền tông Việt Nam mà kể cả cái nền tảng của văn sử địa cho lịch sử cổ đại và trung đại Việt Nam, đó là cái cuốn thiền quyển tập Anh. Thưa các vị, nó được sinh ra từ dòng thiền Vô Ngôn Thông này các. Và người viết nên cái cuốn thiền quyển tập Anh đó là Ngài Thiền Sư. Không ai nhớ hết. Thưa các vị, thiền sư thường chiếu. Thiền sư thường chiếu. Các vị đọc vô thiền quyển tập Anh, các vị nhận ra điều này rất là dễ. Đầu tiên của thiền quyển tập Anh á, là họ ghi dòng thiền Vô Ngôn Thông trước, chứ không phải Tỳ Ni Đa Lư Chi trước. Trong khi đó, dòng thiền này là dòng thiền có mặt đầu tiên trên đất nước Đại Việt. Vô Ngôn Thông sinh sau đẻ muộn hơn. Thế nhưng mà dở thiền quyển tập Anh ra thì những vị tổ đầu tiên, thưa các vị, là tổ Vô Ngôn Thông kéo dài về sau. Và nội dung trong đó thì người ta ghi về sự có mặt của các vị tổ của truyền thống Vô Ngôn Thông này rất là tỏ tường. Những vị tổ thiền sư Tỳ Ni Đa Lư Chi nó cũng gần gần được như vậy. Tuy nhiên có một điều tội nghiệp, đó là dòng Thảo Đường này, thưa các vị, rất là đơn sơ. Dường như là vào thời Trần người ta không mấy gì ưa lắm với cái dòng thiền này, cho nên họ họ đốt hết những cái di tích lịch sử hay sao thì chúng ta không biết. Vấn đề thứ hai nó liên hệ đến vấn đề ghi thiền quyển tập Anh. Là thiền sư thường chiếu, tuy là một vị thầy sinh ra từ dòng Vô Ngôn Thông, thế nhưng ở vào thời Lý thì thiền Tỳ Ni này rất là suy thoái. Thậm chí cái chùa của dòng thiền Tỳ Ni đã xây dựng từ ngày Tỳ Ni có mặt và thế hệ thứ hai, thứ ba về sau thành một cái tổ đình vô cùng thịnh, đó là chùa Lục Tổ. Nhiều đời các vị thiền sư đã từng có mặt trong cái già lam này yểm trợ cho Lý Thái Tổ lập quốc nghe. Ví dụ như Ngài Vạn Hạnh, ví dụ như Ngài Định Không, ví dụ như Trưởng lão La Quý An, vân vân. Thế nhưng mà vào cái thời Ngài Thường Chiếu thì cái chùa Lục Tổ này rất là hoang vắng. Do vậy cho nên Thường Chiếu được mời về trú trì chỗ Đại Sơn Môn của thiền phái Tỳ Ni Đa Lư Chi. Và cái điều kiện tuyệt vời là do vì ông về đó, ông trú trì, cho nên ông có điều kiện tập trung lại cái nguồn thư tịch và viết thành cái dòng lịch sử của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lư Chi đây. Cho nên Phật Pháp Âu cũng là cái nhân duyên kỳ lạ, chứ không phải là cái chuyện ngẫu nhĩ tình cờ. Rồi mình dẫn chứng đôi điều để trở lại vấn đề mình muốn thưa. Thưa các vị, Thiền Nguyễn Tâm Anh, cái người có công gầy dựng Việt Nam chưa hoàn thiện đó là Thường Chiếu, là đệ tử Thường Chiếu kế thừa công việc này, hoàn thiện cái bộ Thiền Nguyễn Tâm Anh, đó là Ngài Thần Nghi. Chúng ta nói sơ sơ thôi thì các vị sẽ tìm để biết rằng mỗi ông sinh ra vào niên đại ra làm sao. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về ba dòng thiền và tại sao Thiền Nguyễn Tập Anh có mặt lại không ghi cái phả hệ của Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi trước tiên mà lại ghi dòng Vô Ngôn Thông hàng đầu, nó có nguyên cớ như thế. Thứ hai là tuổi thọ ba dòng thiền này nó cũng từ cái nguyên cớ là cái đặc tính của từng dòng thiền này nó khác biệt như vậy. Và lặp lại, đặc tính của dòng tỳ ni này thì nó mang cái yếu tố mật thừa rất là đậm. Đặc tính dòng thiền Vô Ngôn Thông thì nó mang cái sắc thái kiến tánh khởi tu của truyền thống thiền Đốn Ngộ Trung Hoa. Dĩ nhiên là nhiều thế hệ về sau thì đa phần là những người Việt kế thừa tổ vị, chứ không phải là các vị sư Trung Hoa nữa. Nhưng mà người gầy dựng nên cái dòng thiền đầu tiên mang cái sắc thái đặc thù của văn hóa Hán Tạng, tức là văn hóa Trung Hoa, do vậy cho nên nó rất là gần với văn hóa Việt, phổ biến rất là rộng trong cộng đồng quần chúng. Yếu tố rất là bình dị, chất trực và gần gũi văn hóa cho nên nó phổ biến rất là sâu. Dòng thiền thứ ba mang cái tính chất rất là vương giả, sinh ra từ những vị hoàng đế thời nhà Lý, cho nên hai yếu tố làm nên cái sự chết sớm dòng thiền này, đó là một là nó không phổ biến được trong quần chúng, thứ hai nó dính liền với cơ chế chánh quyền, cho nên khi một chánh quyền khác lên thay thế thì thưa các vị, họ đào thải, họ bứng tận gốc, họ rất là sợ những người có cảm tình với thời Lý sẽ sách động quần chúng và chống đối lại với triều đình. Thế cho nên cái dòng thiền này nó chết rất sớm, có bốn đời thôi, dường như là vậy. Đó là điều thứ nhất, mình lược ngang qua cái đặc thù của ba dòng thiền. Thế rồi đi vô từng dòng. Thế rồi mình đi vô cái dòng thiền đầu tiên. Thứ nhất, dòng thiền tỳ ni. Thưa đại chúng, là đáng lẽ chúng ta phải học thuộc lòng tên của mấy ông tổ này, gồm có bao nhiêu vị, để mình coi cái mình mới học thuộc hôm qua nay mình quên mất rồi. 19 đời nghe. Từ vị tổ đầu tiên là Tỳ Ni vào thế kỷ thứ 6. Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sinh thì ta không biết, nhưng mà ông mất 594. Người thứ hai là Pháp Hiền, năm sinh cũng không biết, chỉ biết năm mất, đó là 626. Kéo dài cho tới bao nhiêu đời? 19 đời. Và đời cuối cùng là Thiền sư Y Sơn. Y Sơn mất 1206. Và cái việc gần đây là đố quý thầy là 1206 là thời Lý hay là thời Trần? Hỏi ngược lại câu là thời Lý dựng đế đô ở Thăng Long, rồi dời kinh đô lên ngôi cửu ngũ vào năm mấy? Cụ giỏi ghê ha. Thưa các thầy, là đôi khi những cái mốc lịch sử nó rất ư là giản dị, các thầy chịu khó nhớ nghe. 1010 là năm đầu tiên Lý Công Uẩn đăng ngôi cửu ngũ làm vua. Chỉ cần hai cái mốc niên đại thôi, một là thời Lý có mặt vào năm nào, hai là thời Trần có mặt vào năm nào, thì ta biết rằng là thời Lý kéo dài bao nhiêu lâu. Rồi sau đó thì nếu các vị còn nhớ thời Trần chấm dứt vào năm nào nữa thì các vị nắm được cái niên đại của hai thời. Và khi nắm được niên đại của hai triều đế chế hưng thịnh Đại Việt thì các vị nhìn những niên đại này các vị đoán được là nó trong cái giai đoạn của Lý hay Trần ngay. Đây là cái điều đầu tiên xin nhắc để cho đại chúng học lịch sử tối thiểu phải nhớ một chút niên đại. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta nói vô cái dòng thiền này, điều thứ nhất đó là cái khuynh hướng tư tưởng của dòng thiền này. Điều đầu thưa các vị, không cần nhiều, các vị nhớ một cái bài kệ của ngài Lý Thánh Tông, ngài truy tán ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ông có một bài kệ thế này, thì chúng ta từ bài kệ này có thể thẩm định được cái khuynh hướng tư tưởng của dòng thiền này. Xin đại chúng tra khảo 19 đời của dòng thiền này nha, mình ghi đại lược như thế thôi. Và cái vấn đề kế tiếp chúng ta muốn nói là về cái khuynh hướng tư tưởng của dòng thiền này qua một bài kệ của Lý Thái Tông truy tán. Đây là bài kệ rất hay nè. Cái từ truy tán này nó hàm ý nghĩa thế này cho dễ hiểu. Bằng không thì các thầy trẻ không có hiểu chữ truy tán là gì. Truy tán có nghĩa là cái thế hệ sau đó có khi cả trăm năm hoặc vài trăm năm. Khi người ta học, người ta đọc, người ta cảm nghiệm về cái vị thầy đó, vị tổ đó, hay là cái con người đó, họ mới dùng những cái lời kệ tán thán công hạnh đức nghiệp của vị thầy kia, tức là truy ngược về, nhìn ngược về rất xa để tán thán, chứ không phải là người đương thời tán thán, gọi là truy tán. Hoặc là thầy mình nó mất có khi 50 năm rồi, một hôm mình đọc lại những văn bản của thầy còn lưu lại, hoặc là một bất chợt mình cảm ngộ được điều gì đó, mình làm một cái bài kệ tán thầy của mình, ca ngợi công hạnh của thầy mình, gọi là truy tán. Truy tán, các vị thấy là ông cụ Làng Mai có một bài kệ truy tán sư phụ của ông cụ là ngài Thanh Quý đó, bài kệ khá hay ạ. Thông thường cái cách học của các tăng sĩ chúng ta, thưa các vị, mình lặp lại điều này nó không dính chi với lịch sử, nhưng mà đây là cái cách mình bày cho các thầy. Cách học của tăng sĩ, thưa các vị, nó mở ra đến vô cùng. Các vị đến một cái chùa thấy một bài kệ hay, một câu liễn đối, hoặc là nhìn di ảnh trên bàn tổ đó, và có những bài thơ, bài kệ, bài truy tán hay đó, các thầy chịu khó ghi để học. Và trong mọi loại hình văn học, mọi cái loại hình văn học thì văn học liễn đối là một loại văn học của nó có chiều sâu và rắc rối nhất nghe. Thi ca ngữ cứu học nó dễ và làm nó dễ, nhưng mà làm thành một câu liễn thì nó khó hơn gấp nhiều lần. Đó là loại văn học cao nhất trong các thể loại thi ca. Tại vì trong hai câu liễn thôi mà người ta có thể biểu lộ được sự thành kính. Tất nhiên là nội dung của nó là đối ý, đối chữ, đối từ, nhạc điệu thì chúng ta chưa tính, nhưng mà trong một câu liễn thôi có khi là nó chửi trong đó mà mình không biết, vài ba chữ thôi mình không thể lường được là trong cái thế giới chữ nghĩa, thưa các vị, nó đầy những ẩn ý bên trong chứ không phải là ít ẩn ý. Có khi người ta đọc văn phong của mình chừng vài đoạn thôi thì họ nhận diện ra văn phong này là thế này, thế nọ, thế kia. Này là bản ngã, này là khoe mẽ, này là vua nịnh. Vài ba chữ thôi nghe. Thế cho nên xin thưa các thầy rằng là cái công trình tu học của chúng ta nó không có phải hạn chế ở trong cái phạm vi ngồi trong lớp. Mà các thầy đi bất cứ nơi đâu, thậm chí là có những bài kệ người ta ghi vớ vẩn, người ta dán như vách nhà thôi, nhưng mà mình phải nhìn cho được những cái điều rất hay và ghi vào giấy học thuộc ngay một vài chữ thôi. Đó là mình xin bày cho các vị để các vị nhớ rằng là những điều cần học của tăng sĩ chúng ta dường như nó vô cùng, để các thầy thấy rằng đôi khi cái bài kệ truy tán đó, ngày xưa ông cụ Làng Mai ông viết ở dưới bức hình của ngài Thanh Quý đó, và chúng ta không có dịp đọc, chúng ta không kịp ghi thì bây giờ tìm không ra. Dạ, bức hình nó đâu mất tiêu rồi, dường như vậy. Không biết còn hay không, mình cũng sơ ý, nhưng mà mình bày cho cá vị. Rồi ví dụ như những câu liễn của các chùa, nhiều câu rất hay. Rồi mình trở lại cái chuyện là chỉ cần vài chữ thôi là nó biếm nhẹ, nó chê cười, có khi ngọng chứ không biết làm sao nghe. Ví dụ như ở trong Giai Thoại, nó ghi cái câu chuyện là vào thời Pháp, có hai vị quan tổng đốc đương triều, cũng là ông nghèo, ông cử gì đỗ đạt rất là cao, thế nhưng mà tới chừng Pháp đặt chân đô hộ trên đất nước Việt Nam thì họ làm quan cho triều đình Pháp. Thưa các vị, ngày xưa cái quan niệm nó khác với bây giờ nhiều. Vào cái thời, tâm thức của ông cha ta gắn liền với cái nền đạo đức nho học, cho nên cái tính cách nhân văn nó còn rất là cao, và đa phần những người có học thuật trong thế hệ cũ của chúng ta, như chúng ta biết là ông cha ta đó, họ có quan niệm rằng là cái tên nào nó làm quan cho triều đình Pháp đều là những tên đáng phỉ nhổ cả. Thế rồi ông nghe ông Cống thi đỗ thi đạt rồi lên làm quan tổng đốc, tổng trấn vân vân, hoặc là làm cái chức chi mà dính với triều đình Pháp thì nó luôn bị phỉ nhổ. Thế rồi họ làm một cái đám cưới cho con của họ, hai quan làm đám cưới nhau. Và thông thường, thưa các vị, cái món quà tặng ngày xưa đó là những câu liễn đối rất là quan trọng, chữ cho đẹp mới là quan trọng chứ không phải là tiền như bây giờ nhé. Rồi một nhà bằng hữu nọ cũng là bạn với các vị quan kia, tới ông đồ rất là giỏi, cũng là bạn đồng học với các vị quan đương triều trong cái thợ phục vụ cho Pháp, tới xin. Ông viết bốn chữ là Loan Phụng Hòa Minh. Các thầy nghe chữ đó rất là quen phải không? Là chi? Thông thường ta làm tám chữ là Loan Phụng Hòa Minh Sắc Cầm Hảo Hợp, nhưng mà ông viết bốn chữ Loan Phụng Hòa Minh thôi, để tặng cho đám cưới của con ông đốc phủ sứ nọ. Thì thưa các vị, đưa đến treo thì người ta thấy rất là bình thường, tại vì đây là một cái loại ngữ cú mà ai cũng biết cả. Đám cưới người ta tặng cho những câu đó thì dành cho những người ít học, không có chữ nghĩa là bao, người ta mới viết. Còn lần này những vị quan chữ nghĩa đầy bồ, thế mà lại viết cái chữ Loan Phụng Hòa Minh, cho nên người ta không có để ý chi. Thế rồi cái anh chàng nhờ ông đồ làng, vừa gọi là bạn đồng học của quan đốc phủ sứ đó, về tách nói ngài viết cho tôi mấy cái chữ rất là sòn xỉnh, đem tới không ai buồn để ý cả. Người ta thấy bốn chữ Loan Phụng Hòa Minh cái họ không bận tâm. Thì cái ông viết chữ, ông nói này anh không biết đó chứ, còn cái chữ Loan Phụng Hòa Minh đó là đặc biệt lắm đó. Hỏi chứ đặc biệt là sao? Đám cưới thì người ta tặng bốn chữ đó là chuyện bình thường. Ông nói không, đặc biệt cái chỗ này quan bán nên biết rằng những cái kẻ hót hay á, nó mới được triều đình quan Pháp phong chức phong hàm. Không phải ta tặng cho con của cái tên đó mà ta tặng cho hắn đó, bảo rằng hắn là cái kẻ khéo nịnh hót cho nên được phong hàm cái chức là đốc phủ sứ của triều đình Pháp đó chứ. Loan Phụng Hòa Minh ta không phải tặng cho con đâu nghe, tặng cho hắn á. Chửi là hắn mà hắn không biết, tức là cái đồ hót hay, cái dân định giỏi. Thế thì các vị hình dung rằng là cái chữ nghĩa, thưa các vị, nó nhiều tầng ẩn ý, và cái trò chơi chữ nghĩa bao giờ cũng thế nghe. Cái đáng sợ nhất là không phải là những anh dân cày, đáng sợ nhất là mấy cái tên cầm viết, có phải không? Cho nên không có một cơ chế chính quyền nào nó tha cho mấy anh làm báo là vậy đó. Mấy cái tờ báo lề trái của Việt Nam bây giờ, thưa các vị, là đều được săn sóc kỹ, được chăm sóc rất là nhiệt tình. Lãng hoạn là bỏ tù, mọt gông. Đó là chuyện bình thường. Là từ cái chuyện đó nói vòng vòng rồi trở lại. Thưa các vị, là chỉ cần nhìn vào cái bề kệ Truy Tán của Lý Thái Tông thôi thì người ta đánh giá được cái khuynh hướng thiền của Tông Tỳ Ni Đa Lưu Chi nghe. Ông Truy Tán ra làm sao? Bài kệ rất là hay. Tôi nghĩ rằng là các thầy cô nên thuộc lòng à. Bây giờ mình chép đi cái đã rồi tính. Ta đang nói về cái khuynh hướng tư tưởng của dòng thiền này á. Bài kệ Truy Tán của Lý Thái Tông. Và thưa các vị, Lý Thái Tông thì ông sinh 1028, là mất 1054, dường như lên ngôi chứ không phải sinh mà mất. Các vị nhìn niên đại này thì thấy là ngài Tỳ Ni đã có mặt trước Lý Thái Tông bao nhiêu trăm năm? 500 năm. Thế thì cái chữ truy tán đó các vị hãy hiểu như thế này. Thôi mình học từng chữ cho chắc. Học cái chữ truy tán để biết mai mốt là viết một lời kệ truy tán thiền sư Thích Thanh Từ với người ta. Và bài kệ như thế này, thưa các vị: Sáng tự Nam Lai Quốc, Sáng tự Nam Lai Quốc, Văn Quân Cửu Tập Thiền, Văn Quân Cửu Tập Thiền, Ứng Khai Chư Phật Tính, Viễn Hợp Nhất Tâm Nguyên, Viễn Hợp Nhất Tâm Nguyên, Hảo Hảo Lăng Già Nguyệt. Phân phân Bát Nhã Liên. Hà thời hạnh Tương Kiến. Tương Dữ Thọ Trùng Quyền. Mình giải thích cái này bằng tản văn trước là chép tặng cho các vị cái bài dịch. Thưa các vị, là cái bài thi kệ này dường như có mặt ở Trung Quốc Âm thi tập chữ Hán do Lê Quý Đôn tập trung lại, và rải rác ở trong Thiền Viễn tập Anh này dường như cũng có, và được các bậc túc nho ngày xưa như cụ Ngô Tất Tố dịch, ông cụ Trúc Lâm cũng có dịch, và cụ Nguyễn Lang cũng có dịch. Chúng ta sẽ chọn một cái bài dịch nào đó nó thích hợp. Thế nhưng mà cái việc trước tiên là mình giải thích cái bài kệ này để thấy cái khuynh hướng thiền tập ở trong cái tư tưởng của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi thôi. Cái dụng ý mình là như vậy. Sáng tự Nam Lai Quốc. Sáng tự là mở lối, tự là kế thừa, thưa các vị, sáng là mở đầu, khơi mở một cái dòng thiền ở nước Nam. Sáng tự Nam Lai Quốc, người đầu tiên đặt chân đến đất nước phương Nam, mở cái dòng thiền. Văn Quân Cửu Tập Thiền là tôi nghe rằng ông là một vị thiền sư đã lão tham, tức là đã tu tập thiền rất là lâu. Cửu tập tức là đã quân tập rất là lâu, đã là một vị thiền sư lỗi lạc. Tôi nghe rằng ông là vị thiền sư lỗi lạc. Ứng Khai Chư Phật Tính tức là mở con đường thiền tập, trên thì hợp với niềm tin của mười phương chư Như Lai. Viễn Hợp Nhất Tâm Nguyên tức là xa xôi hơn nữa thì cái dòng thiền của ông nó tương hợp với nguồn tâm của chư Phật trong hà sa quốc độ. Hay giải thích cách khác thế này, thưa các vị, gần đó là ông làm cho mọi con người khi có điều kiện tiếp xúc với ông đều khởi niềm tin Phật nơi chính tự tâm của họ, và với niềm tin họ sinh khởi được thì nó cũng hợp với tâm của mười phương chư Như Lai. Hạo hạo lăng già nguyệt phân vân bát nhã liên. Hạo hạo là vằng vặc, trăng lăng già đang sáng vằng vặc, hàm nghĩa rằng là, thưa các vị, cái sự thông đạt của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi về tánh không nó rất là tỏ tường. Lăng già thuyết về thức, về tánh, hay nói cách khác là về lĩnh vực giáo môn thì ngài là bậc thầy vô cùng thông tuệ. Phân phân Bát Nhã Liên là sen bát nhã ngạt ngào mùi thơm, hàm nghĩa rằng là ông thể nghiệm được năng lực trí tuệ hay là chứng nghiệm được tuệ giác, nó ngào ngạt hương thơm. Là một bậc thầy rất giỏi về kinh tạng và thông thạo về tư tưởng từ kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, cho nên hạo hạo lăng già nguyệt phân phân Bát Nhã Liên nó hàm ý nghĩa như vậy. Hà thời hạnh tương kiến, tương dữ thọ trường quyền. Hà thời là biết bao giờ tôi may mắn gặp được ông. Tương dữ thọ trường quyền là để cùng nhau bàn cái chuyện mầu nhiệm của giáo lý Phật Đà. Hai câu cuối đó cho chúng ta một cái nhận biết là vua Lý Thái Tông này, cái khả năng hiểu Phật pháp cũng không phải là thường nhé. Cho nên có những cái tương giao nhất định, tuy không gặp mặt nhưng mà đọc ngữ lục của Ngài, nghe hành trạng của Ngài, nhìn thấy công trình Ngài còn lưu lại trên những người môn đồ truyền đến á, Ngài mơ ước là chết chi tôi có thể sinh ra sớm hơn để gặp Ngài, sẽ bàn được cái đạo lý thiền tập. Thế thì Lý Thái Tông thưa các vị là một vị đệ tử khá là sâu sắc về thiền của truyền thống Tỳ Ni Đa Lu Chi. Thế rồi từ cái điều này mình triển khai hai ba nét ở trong cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi này. Nét thứ nhất, giờ chép cái bản dịch nữa chứ hả, có cần không? Cần ha. Mình nhớ dường như là cụ Nguyễn Lang có cái bài dịch này là mở lối sang Nam Việt, mở lối sang Nam Việt, nghe ông giỏi đạo thiền, nhìn như vậy. Để coi nay họ dịch ra làm sao. Mở lối sang Nam Việt, nghe ông giỏi đạo thiền, nghe ngài giỏi tập thiền. Của ai dịch đây? Của chú Lâm hả? Mở lối sang Nam Việt. Cụ dịch cái này âm sắc nó không có giống như ông cụ Làng Mai. Cụ Làng Mai ông dịch cái nhạc điệu nó khá hơn. Ông già Trúc Lâm ông già dịch thì nó chân chất dễ hiểu, nhưng mà cái chất nhạc âm vận nó không có không giống. Nhưng mà mình tạm thời chép của ông cụ Trúc Lâm trước rồi tính sao ha. Các vị tìm cái cuốn Việt Nam Hồi giáo Sử Luận á, mở lối nước Nam đến, cụ Trúc Lâm dịch đây, nghe ngài giỏi tập thiền, nghe ngài giỏi tập thiền, hiện bài các Phật tánh. Sa hiệp một nguồn tâm, trăng lăng già sáng rỡ, sen bát nhã ngạt ngào, bao giờ được gặp mặt, cùng nhau bàn đạo huyền. Thế rồi nó có hai nét ở đây mà chúng ta nhận diện về cái bài thi kệ này để mình nói về cái khuynh hướng tư tưởng thiền học của Tỳ Ni Đa Lu Chi. Các vị chỉ cần nhận diện là hạo hạo lăng già nguyệt phân vân bát nhã liên thôi, tức là trăng lăng già vằng vặc bát nhã ngát mùi sen, trăng lăng già vằng vặc bát nhã ngát mùi sen. Thì hai cái tư tưởng chủ đạo này nó là nền tảng, nó là nội dung thiền học của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi. Nhất là lăng già, thứ hai là bát nhã. Rồi mình đi ngược dòng thiền Đông Độ thì các vị thấy cái sắc thái này nó rất là quan trọng nghe. Ta nhớ rằng là Ngài Bồ Đề Đạt Ma khai ngộ cho Huệ Khả xong rồi, truyền tâm ấn, tức là xác chứng rằng là ông thể ngộ được điều đó là bằng với chư Phật trong quá khứ đã từng thể ngộ tự tâm. Thế là Ngài truyền cái chi để làm ấn tín? Ngoài cái pháp y ra còn có kinh Lăng Già. Ngài nói rằng là ta quan sát cái đất nước này dường như chỉ có bộ kinh này có thể dùng để ấn tâm thôi. Thế cho nên sau này họ giải thích gọi rằng là Lăng Già tâm ấn là như vậy. Thế thì cái đầu nguồn của thiền Đông Độ nó là kinh Lăng Già. Thế rồi nó chuyển từ ngày Huệ Khả thừa tiếp kinh Lăng Già cho tới mấy đời thì nó chuyển thành văn học Bát Nhã. Thưa các vị, qua tới thời Ngũ Tổ thì Ngũ Tổ giảng kinh chi? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế rồi kế thừa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thì chúng ta hình dung rằng là trong cả một cái cuốn biểu đạt cái tư tưởng thiền của dòng thiền Đông Độ được gom lại trong cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh, thì các vị thấy là cái tư tưởng Bát Nhã làm nền, thậm chí Huệ Năng Ngộ Đạo cũng từ ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Và thưa các vị, cái điều này thậm chí là chúng ta có thể dẫn thêm, đó là khi trải qua Việt Nam thì cái người ngộ đạo gầy dựng nên cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử cũng là ngộ đạo từ kinh Kim Cương, cũng ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, trải cho tới cận đại qua cụ Trúc Lâm. Hồi xưa các vị cũng ngộ đạo từ văn học Bát Nhã thôi, ngộ lý sắc không, cụ nói một cái từ rất là khiêm tốn là trong một đêm tình cờ ta bừng ngộ lý sắc không, thì cũng là tinh thần của kinh Bát Nhã. Thế thì nói một vòng rất là xa xôi để gom lại một câu thôi, đó là cái nền tảng của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, thành rằng cái biểu hiện của sinh hoạt các vị thiền tăng có thể là dùng sấm vĩ, có thể là dùng chút thần thông vân vân, nhưng mà cái nền bên trong nó luôn là cái tinh thần Bát Nhã nghe. Thế rồi hỏi nha, Bát Nhã là cái gì vậy? Ngộ Bát Nhã là ngộ cái gì? Thưa các vị, thấy năm uẩn là không là ngộ Bát Nhã. Ta không phải là năm uẩn này, ta là cái năng lực tuệ tri nhận ra năm uẩn thì ngộ được Bát Nhã. Xem ra thưa các vị, không có cái chuyện gì nó dễ bằng con đường tu, mà cũng không có cái ngộ nào dễ ngộ bằng từ lý Bát Nhã đi vô nha. Và tại mình không chịu ngộ. Và khi các vị thấu đạt được điều này thì tôi bảo đảm rằng chúng ta tự nhiên trở thành môn thầy tu. Thành tựu đức hạnh cũng không phải khó nè. Thành tựu gì nữa? Thành tựu trí tuệ cũng không phải khó. Hai cái điều này nó có mặt, có hàm nghĩa rằng là môn thầy tu vừa có phẩm chất, vừa có bản lĩnh, vừa có năng lực truyền đạo, và vừa có nội lực đủ để đến và đi thông dong giữa cuộc đời này. Trên cái nền Bát Nhã mà các vị thấu đạt được thì các vị sẽ thành tựu được phẩm chất đức hạnh ngay hiện thời thôi. Tại sao thành tựu dễ vậy? Ta luôn an trú trong tại quán Bát Nhã thì không có một thứ phiền não nào có quyền chạm được vào đời sống ta hết. Thế nào là an trú trong tại quán Bát Nhã? Luôn thấy năm uẩn, giản dị vậy thôi à. Anh chỉ cần anh là người thấy năm uẩn, là đối tượng bị thấy, và anh luôn an trú ngay cái tuệ quán này, ngay cái năng lực nhận biết như thế này, thì thưa các vị, mọi thứ phiền não, mọi thứ lo âu, mọi thứ xúc phạm các vị không có quyền làm sinh khởi trong các vị một cái ý niệm buồn phiền giận dữ bất an gì cả. Không hề có cái bản ngã gì có quyền chen vô cả. Người ta khen mình nghe lòng mình đó phơi phới, thì liền lúc đó các vị trở thành một người đang quan sát cái nỗi niềm phơi phới dâng lên trong các vị. Các vị luôn đứng để nhìn năm uẩn, chứ các vị đừng là năm uẩn. Cái việc nó vô cùng là dễ hiểu. Người ta giải thích Bát Nhã, thưa các vị, nó rất là rườm rà, nhiêu khê và phức tạp. Thế rồi một hôm tình cờ phát giác ra rằng là cái con đường dễ đi vô nhất để thấu ngộ được lý Bát Nhã, nó đơn giản như ăn bánh. Nó đơn giản đến đó là không có gì đơn giản hơn. Anh chỉ cần thấy năm uẩn thì năm uẩn là cái đối tượng bị thấy, anh là cái năng lực tuệ tri đang thấy năm uẩn, liền tức khắc thấu ngộ được sắc tức là không, thấu ngộ được bản ngã vốn không thật có, thấu ngộ được hình hài này là cái bị nhận diện, ta là cái mặt trời đang chói sáng để nhận biết hình hài. Thế thì các vị liền ngộ lý sắc không, chứ có gì khó đâu. Từng cảm thọ vui buồn nó sinh ra trong các vị, như buồn, như giận, như ghét, như thương, nó cuồn cuộn nó sinh ra. Một là ta đồng nhất ta vào buồn, vào vui, vào giận, vào ghét, vào thương, vào lo âu, vào phiền muộn, thì ta là phàm phu. Hai, khi nó vừa có mặt thì ta liền nhận diện nó, ta như mặt trời chói chang nó soi sáng nó, thì ta liền ở trong địa vị thánh. Thiền sư với phàm phu, thưa các vị, nó không cách nhau đường tơ cái tóc nào cả, một tróc tay thôi nghe. Một, anh đồng nhất anh vào vui buồn thì anh là phàm phu chìm trong nghiệp. Hai, buồn vui vẫn còn đó, Thế nhưng mà anh liền là người đang quan sát, đây là vui, đây là buồn, đây là hờn, đây là giận, đây là phiền não, đây là ganh tị, đây là nhỏ nhoi. Có 1 triệu tên gọi trong cái dạng tâm hành của các vị. Thế nhưng mà cái thứ gì nó vừa khởi thì các vị liền làm được việc là luôn là mặt trời tuệ tri chiếu sáng đó. Thì các vị đang làm một việc là an trú ngay tuệ quán mắt nhã. Sống như thế này liên tục gọi là hành thâm. Chứ không có cần phải phân tích là năm uẩn này do đất nước lửa gió vân vân, hay là buồn vui này do nhân duyên gì thứ không. Không cần một cái điều kiện gì khác ngoài cái năng lực tuệ tri, năng lực nhận biết. Thưa các vị, vốn thực nó là năng lực Phật đang chiếu sáng của các vị. Các vị sử dụng được thì các vị liền an trú ngay nơi Đức Quán Tự Tại. Chính năng lực đó là Quán Tự Tại. Và thưa các vị, ngộ lý sắc không cũng từ điểm này, thấu ngộ được ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm cũng từ điểm này. Hảo hảo lăng già nguyệt phân vân bát nhã liên, từ cửa này đi vô. Và thưa các vị, mình đang nói một điều là nếu một người xuất gia hay là một người cư sĩ nhận ra được điều này rồi thì cái điều tự nhiên nó có mặt đó là đời sống mình phơi phới nghe. Sống giữa trần đời này không có chuyện buồn, giận, ghét, thương gì đụng vào mình được hết. Nó có thể làm cho mình khởi một chút phiền não. Thế nhưng mà khi phiền não vừa có thì ta liền nhận biết phiền não đang có, thì các vị liền an trú ngay thể bát nhã quán chiếu. Cho nên không muốn trở thành bậc thầy đức hạnh cũng đức hạnh. Tại vì một bậc thầy không ai chọc để buồn, để giận, không có sốc nổi, không có dễ sân si, thế thì không đức hạnh là chi? Vừa khởi niệm rằng cái công trình này là của tôi làm đó, nên cái niềm kiêu ngạo tự hào đó vừa đang có thì các vị liền là người nhận diện đó. Thế thì mọi thứ bản ngã rỗng đời như kiêu ngạo, như tự hào, như khoe mẽ tự nhiên nó rơi rớt xuống hết. Người ta chồng mình sẽ soạn giận, cơn giận nó đang ngùn ngục cháy. Mình liền là một người đang quan sát cơn giận thì cơn giận tự nhiên là bốc khói bay đi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là không tiêu tốn năng lượng là bao nhiêu cả, mà cái công phu tu của chúng ta mỗi một ngày bằng 100 năm của đời người. Một kiếp tu nắm vận mệnh trong tay để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Và thưa các vị, ngàn bậc đạo sư trong quá khứ các ngài thể nghiệm được điều này từ ánh sáng này. Các vị đọc vào mọi bản kinh văn của Đức Thế Tôn đều sáng bừng, mở ra được cánh cửa này thì mọi con đường, mọi lời dạy Đức Phật đều đi vào chỗ này chứ không đi vào chỗ khác. 1 triệu tâm thức phàm phu dù có ngàn vạn cái con đường khác biệt về nghiệp thức, nhưng mà thưa các vị, khi thấu ngộ được điều này thì đứng ngay cái trung tâm của bản thể tâm, các vị trị liệu được hết mọi tật bệnh phàm phu nghe. Do vậy cho nên mình nhận ra điều này rồi, mình truyền đạt các pháp hành trì, mình giúp người ta thì không một pháp hành nào không đi vào tâm điểm hết, không một pháp nào không chữa trị được phiền não của chúng sinh hết. An trú được ngay cái vùng trời này, cái chuyện rất tự nhiên đó là người ta không muốn thành tựu được phạm hạnh cũng thành tựu phạm hạnh, không muốn có đức hạnh cũng tự nhiên đức hạnh nó rớt xuống đời sống người ta, không muốn sống đời sống khiêm tốn, sự khiêm tốn nó tự nhiên cũng có mặt. Tại vì thưa các vị, họ an trú ngay cái thể tâm bát nhã bất động của họ, họ sống thì không có chi kiêu ngạo, không có chi tự hào, không thấy ta là người thành công, cũng không thấy chi là khiêm tốn, chuyện nó như vậy thôi, cũng không thấy chi là từ bi cả. Tại vì lòng họ phơi phới vậy thôi, họ đồng cảm với mọi người thôi, làm mọi việc không hề có một chút cố gắng nào, như ánh nắng mặt trời rất tự nhiên soi sáng hành tinh này. Cho nên cái gốc của vấn đề là chỗ này thưa các vị. Thế là từ cái chỗ này các vị nhận ra, các vị an trú ngay cái vùng trời này để tu tập thì cái chuyện làm đạo nó nhẹ như là cọng lông nghe, thổi bay bay thôi à, không có nặng nề, không có lo lắng, không có bất an. Mọi việc đến và đi thưa các vị thông dong như nước chảy qua cầu, không có đến độ nặng nề là phải làm cho thành công nè, phải chứng minh rằng đây là cái công trình tôi phải kế thừa tổ vị. Thưa các vị, không cần. Duyên đến thì làm chơi, duyên không đến thì xếp chân ngồi kiết già nhìn mây trắng bay thôi. Đối với thiền sư trong quá khứ, cái việc hành đạo các ông nó vô cùng giản dị. Mà chúng ta đôi khi chúng ta không có nắm cái gốc. Rồi trở lại vấn đề, cái chuyện đời sống tu chúng ta, thưa các vị, đúng nguyên tắc là nó rất là nhẹ ngay. Đúng nguyên tắc là thấu ngộ được đạo rồi thì không có đặt vấn đề là tại sao vọng thức tôi nó còn nhiều vậy. Thưa các vị, tại vì các vị tu trên cái ngọn. An trú ngay nơi cái biết, chứ không phải là an trú ngay cái đối tượng bị biết nghe. Khi đối tượng là vọng thức bời bời, nó cuồn cuộn, nó chảy ngược chảy xuôi là chuyện của nó không quan trọng. Nó bao nhiêu thì mặc sát đó. Cái quan trọng là ta luôn an trú ngay cái sự nhận biết, thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt không quan trọng. Có nhiều người, thưa các vị, tu theo ông cụ Trúc Lâm có khi vài chục năm, cứ than phiền là tại sao vọng nó còn hoài. Do vì các vị lầm. Các vị không an trú tâm ngay cái trạng thái tâm bất động nhận biết của các vị. Các vị cứ dính chặt vào những cái vọng thức đang sinh đang diệt. Thay vì biết vọng, các vị cứ nắm cái chữ là tôi không theo vọng, tôi phải đoạn trừ vọng, tôi phải sát phạt vọng, tôi phải làm thế nào cho vọng thức tắt đi. Thưa các vị, mình lấy cái đuôi làm cái đầu, mình lộn ngược pháp hành trì nhé. Và tu cái kiểu này không chết là mái, không khùng là mái. Tại vì mình luôn là người đề kháng, đối phó và luôn khởi một cái sự dụng công vô cùng nặng nề đối với chính mình. Tại vọng thức cũng chính các vị, lo âu phiền muộn cũng chính các vị, phiền não bất an cũng chính các vị, sân si giận dữ cũng là ta chứ không phải ai cả. Mà ta khởi tâm thức đoạn trừ, tức là ta phân mảnh ta ra làm hai phần để tự sát phạt nhau. Cho nên càng tu thì càng nóng nảy, càng tu thì càng sân si, càng tu thì mặt mày càng đằng đằng sát khí. Trong khi pháp hành của Phật chưa hề có một pháp hành nào bạo động cả. Không có phân mảnh đời sống mình ra làm hai để đối chọi với mình, để sát phạt mình, để trừng phạt mình. Và ngộ được lý, anh an trú ngay nơi cái năng lực quán tự tại của chính anh. Thế thì năm quẩn là cái đối tượng bị nhìn. Anh chính thực là năng lực nhìn, thì dính gì nháo. Anh luyện anh vào dòng chảy của vọng thức, anh thấy anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương thì anh khổ. Trong khi đó, anh chỉ cần làm một việc giản dị là anh hãy đứng lại anh nhìn, thì vọng thức nó là dòng sông đang cuồn cuộn chảy phía trước anh. Dính gì anh đâu. Cái nhìn và đối tượng bị nhìn đâu phải là một. Tôi thấy phiền não thì tôi là cái năng lực nhận diện. Phiền não là đối tượng nhận diện, nó là cái bên ngoài tôi. Không có lý do gì mà ta bảo rằng là tại sao phiền não không hết. Thưa các vị, cái chuyện hết chuyện không, nó không cần đặt ra nơi đây. Mà cái chuyện quan trọng là các vị thấy các vị là chi cái đã. Các vị nhận ra ta đích thực là năng lực tuệ tri. Tức là ta là ánh trăng lăng già đang vằng vặc sáng. Ta là hương vị của bát nhã đang ngạt ngào mùi sen. Thế thì mọi thứ vọng thức liền tắt. Mà nếu nó không tắt thì thưa các vị, không quan trọng chi cả. Nó sẽ theo với cái tiến trình không có gốc rễ rồi nó tự bốc khói bay đi thôi. Và nếu các vị nắm được cái cách này hành trì, mình xin lặp lại, tự nhiên trở thành một vị thầy ít thao năng lực trong công phu tu. Thế nhưng mà thành đạt lại rất dễ dàng. Điều thứ hai, mọi phẩm hạnh tốt lành của vị tăng tự nhiên nó biểu hiện. Điều thứ ba, cái bản lĩnh của ông thầy tu tự nhiên có. Bản lĩnh đầu là chi? Là người đó không buồn, không giận, không ghét, không thương, không dễ bị người ta chọc giận và xúc phạm. Hiên ngang sừng sững, không cần phải ve vuốt ai, không cần phải lấy lòng ai, không cần phải quỳ lụy trước ai nhé. Đối với của, đối với tiền, đối với quyền, vân vân, thưa các vị. Chúng ta đâu có cần giàu, chúng ta cũng chẳng cần cái gì khác. Ngoài cái điều kiện duy nhất đó là có hình hài này thì ta đã có thể hiên ngang sống được với đạo rồi. Mọi cơ hội vẫn còn mở ra, tức là còn một hình hài, còn mạng sống là cơ hội còn. những cái vớ vẩn như là chùa chiền nè, như là bạc tiền, như là củ cải, thưa các vị, đều là những thứ vớ vẩn. Thế thì thưa các vị, không ai chọc để cho các vị buồn được, không ai làm cho các vị giận được, không ai có thể làm cho các vị cảm thấy bị xúc phạm được cả. Thưa các vị, chọc là chuyện của người ta, xúc phạm hay không là chuyện của mình chứ. Người ta xử sự với mình tràn đầy phẫn hận, bội bạc hay là không nghĩa không tình là chuyện của người ta, nhưng mà cái việc của ta đó là trái tim ta luôn nhân hậu. Việc của ta đó là ta không trách cứ người. Người ta xử sự với ta thì người ta có quyền, ta là ai mà bắt người khác phải nghe lời ta, phải xử sự như ý ta mong muốn. Cái việc quan trọng là ta bắt ta xử sự với đời cho đẹp, tràn đầy trái tim nhân hậu. Ở một nơi nào, thưa các vị, mình ở nơi đó rất là dễ thương nha. Các vị ở đây một ngày, nói lang thang nhiều chuyện, nó ứng dụng trong đời sống tu. Thưa các vị, ở đây một ngày, hãy hết lòng với nơi đây một ngày. Đến cho người ta thương, đi cho người ta nhớ. Bằng ngược lại điều này thì đến người ta kinh sợ, mà đi người ta cúng, người ta tống á. Người ta làm cha hát bội, người ta mừng tại vì mình không còn ở đây. Thế thì ngay đời sống bình thường, mình đã thất bại rồi nghe. Đã thất bại với chính mình. Trong cái tầng cạn nhất của đời sống là đã thất bại. Anh sống không đẹp đối với đại chúng là anh thất bại. Chứ đừng nói làm thánh làm chi. Hãy làm con người bình thường. Mà những điều này, thưa các vị, nó là cái trò chơi trong cái con đường tu nghe. Con đường tu các vị thấy được đạo rồi thì tất cả những cái thứ vớ va vớ vẩn như là sống cho có nghĩa tình, sống cho dễ thương, cái chữ này không cần đặt ra, tự nhiên có mặt, tự nhiên có mặt. Đúng ra là trong giáo lý của đạo Phật dạy, người ta nếm một chút hương vị pháp thôi là cái chuyện này là chuyện phải xảy ra. Rồi mình luyện đời sống mình vào chùa, mình học đạo, mình ngộ được lý sắc không? Một phần thôi, không cần nhiều. Thế thì thưa các vị, mình trở thành những con người vô cùng dễ thương. Luyện các vị vào đâu các vị cũng dễ thương cả. Luyện vô đây các vị dễ thương, luyện vào những cái chùa Tịnh Độ Tông mình cũng dễ thương nữa. Không chống trái, không hề là sống không hài hòa với bất cứ nơi đâu. Bất cứ nơi nào ta đến, ta đều sống rất hài hòa. Không có hàm nghĩa rằng mà mình sống những nơi đó rồi mình bị người ta thao túng. Không hề. Mình sống nơi đó, mình sống hài hòa với người, nhưng mà cái bản sắc của một con người tu như mình vẫn giữ nguyên, không bị mất mát gì cả. Đừng nghĩ rằng ta tu thiền rồi ta vô những cái sinh hoạt như là cái chùa, ta tụng kinh, ta niệm Phật rồi mình tu không được. Chuyện đó trừ phi người không tu thiền thì họ kỳ thị. Với người thấy được đạo, thưa các vị, luyện vô bất cứ môi trường nào họ đều sống rất hài hòa nhé. Trong môi trường lành thiện, đại chúng rất là an hòa, họ sống rất dễ thương. Luyện vào cái môi trường không lành thiện, họ sống cũng dễ thương. Họ trở thành cái chất keo gắn bó mọi người lại. Họ trở thành cái niềm tin, cái bóng cây để cho mọi người nương về. Kỳ thật là đúng với tiêu chuẩn của Đức Phật đặt ra, hay là tiêu chuẩn của chư tổ đặt ra. Các vị thấy được đạo rồi thì các vị phải là vị Bồ Tát có mặt giữa trần đời này. Các vị đi đến đâu, các vị phải mang hương hoa tặng cho nhân gian, tặng cho cái vùng nơi các vị cư trú á. Phải sống đẹp, sống lành. Và đời người có là báo, đời người có là báo. Mà mình lại không làm được điều này thì tội cho mình và tội cho bao nhiêu người. Các vị lao sao nhiều lắm là 20 năm nữa rồi các vị trả hành tinh này cho thế hệ con em các vị là du hành vào cõi mịt mù. Thế rồi một đời đến và đi mang nhiều gai góc như thế thì không phải tội nghiệp bao nhiêu người xung quanh, mà tội nghiệp là các vị vác cả cái nghiệp của các vị để trở lại. Rồi khi mang cái nghiệp cồng kềnh trở lại thì tội nghiệp cho mình một lần thứ hai, mình lại bị chìm sâu hơn, không có cái điều kiện tốt lành như thế này để tu tập. Đó là lan man từ cái chuyện tư tưởng thiền của Tỳ Ni Đa Lu Chi để chúng ta liên hệ đến một vài điều trong đời sống bình thường. Thế rồi mình Xin tóm ý lại cái điều mình muốn nói, thưa các vị, cái nền của thiền phái Tỳ Ni Đa Lư Chi này được đặt trên cái căn bản đó là bát nhã nghe. Ngộ được bát nhã thì dễ trở thành những vị thiền sư lỗi lạc. Ở đây thì chúng ta tụng bát nhã mỗi một ngày đêm là 3 lần, phải không? 7 lần. Thế mà hành xử không có biểu lộ được cái chút hương hoa bát nhã, không chiếu sáng được lăng già, thế thì tôi nghĩ mình á, quý vị nghe ông cụ này, ông cụ nhân mỗi một ngày 7 viên bát nhã mà 365 ngày, các vị thấy khiếp chứ đâu phải thì chuyện hiền đâu. Người ta chỉ có ngộ hai chữ sắc không thôi, còn mình tụng một ngày 7 viên không làm được việc chi, thế thì tội nghiệp cho kinh văn Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về nội dung tinh thần thiền học của tông Tỳ Ni Đa Lư Chi. Thế là cái thứ ba, vừa rồi là khuynh hướng tư tưởng ha. Cái điều thứ ba nói về cái công trình đóng góp. Thưa các vị, là thời Lý dựng được nghiệp, làm bao nhiêu công trình văn hóa, xây được cái nền Phật học vững vàng và xây luôn cả một cái nền văn hóa cho Đại Việt từ cái công rất lớn của dòng thiền Tỳ Ni này nhé. Ví dụ như trải dài theo dòng thiền này, chúng ta nhớ rằng là có một vị sư sinh ra từ dòng thiền này là bậc thầy trực tiếp gây dựng nên cái triều đại nhà Lý Quy Hoàng, đó là thiền sư Vạn Hạnh. Chỉ cần nêu bật cái tên của cụ này ra thì các vị thấy rằng là công đã lớn, không phải đối với một triều đại nhà Lý mà đối với cả nền văn hóa Đại Việt. Đối với Phật giáo, ngay giai đoạn đầu xây dựng nên cái công trình kỳ vĩ như thế này cũng là cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lư Chi. Thưa các vị, dường như mình càng trải xa nguồn, càng quay lưng lại tổ tiên mình nhé. Tổ tiên mình trong quá khứ, từ thời Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi qua, trải dài về sau, đều là thấm nhuần cái tinh thần thiền, chứ không có tinh thần gì ngoài điều này cả. Đành rằng các vị tổ có vận dụng một chút cái công trình phương tiện pháp, tức là sử dụng sấm vĩ để giúp cho niềm tin của người dân Việt còn sơ khai, họ định hướng được cái khuynh hướng chính trị để phò vua giúp nước, ổn định biên cương quốc thổ. Nhưng mà những điều ấy là những cái phương tiện lợi sinh của các vị thiền sư thôi, còn nội dung nền tảng đó là cái tư tưởng bát nhã nghe. Thế rồi tới cái thời chúng ta thì chúng ta quay lưng lại với cái công trình của tiền nhân, chúng ta bê những cái sắc thái tu tập của truyền thống Trung Hoa cận đại làm gia bảo của chính mình. Đây là cái sai lầm, đó là chuyện thứ nhất mình nói lan man một chút. Thế nhưng mà trở lại cái công trình của Ngài Vạn Hạnh này, thưa các vị, trước Ngài Vạn Hạnh gồm có các vị như là Ngài La Quý An, Định Không trưởng lão, một là Định Không nè, thứ hai là La Quý An nè, là Ngài Pháp Thuận nè, Sa Pháp Tuận là Ngài Ma Ha nè, Thiền Ông nè, Sùng Phạm, mới tới Vạn Hạnh. Những nhân vật này thì Ngài Pháp Thuận là người chèo thuyền đưa xứ Trung Quốc. Và chúng ta còn nhớ giai thoại là khi Lý Giác đi thuyền ngang qua sông Hồng, ông thấy hai con ngỗng đang bơi trên sông đó, ông ngẫu hứng đọc một cái câu đối là Nga Nga Lưỡng Nga Nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Mình nghe bình thường tưởng rằng là ông chỉ vịnh hai con ngỗng nó đang bơi trên trên sông Hồng, tức là nó đang ngưỡng mặt về phương trời, thiên nha là hướng trời xa. Nhưng mà cái hàm ý không phải là chỉ hướng về phương trời, đó là phương trời vật lý bình thường, và đang ngưỡng vọng về phương Bắc. Nga Nga Lưỡng Nga Nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Pháp Thuận nhà ta, ông đọc tiếp hai câu là bạch mao phô lục thủy hồng trảo bãi thanh ba, tức là lông trắng thì phơi trên dòng nước và đôi chân vàng thì bơi trên sóng xanh. Người ta dịch bốn câu này cũng rất là hay. Nó hàm nghĩa chi? Nó có thể ngó đông ngó tây nhưng mà nó luôn là con ngỗng chúa. Nổi phình trên mặt biển, nước lên thì nó lên, nước xuống thì nó xuống nha. Điều thứ hai, đôi chân của nó thì nhỏ như thế nhưng mà nó luôn vẫy vùng, luôn bơi trên mặt sông và nó định hướng cho đời sống của nó. Hàm nghĩa chi? Thưa các vị, với người phương Bắc thì họ nghĩ rằng là các quốc gia phương Nam chỉ là phên dậu của triều đình, luôn ngưỡng vọng về văn hóa Bắc Triều. Thế nhưng mà với Ngài Pháp Thuận, Ngài hiểu ra ý này, Ngài nói rằng là dù nó có thể tùy vào cái điều kiện của đất nước, khi chiến tranh hoạn họa thì nó có thể kết tình hòa hiếu, nhưng mà nó luôn là một con ngỗng chúa nổi phình trên mặt nước, nước lên thì nó lên, nước xuống thì nó xuống ạ. Và nó có đôi chân đỏ, nó quẩy sóng, nó lội đi, chứ nó không hề bị ai ràng buộc cả. Nó hàm ý chi trong cái bài vế đấu này? Cái tính độc lập, thưa các vị, nó đã có mặt trong tâm thức của người Việt từ những thở bình minh của những nước. Và thưa các vị, những cái điều này rõ ràng là nếu mình mà khờ khờ, những anh nông dân thì không có khả năng phản đối và không có nhìn sâu từng câu nói của người ta. Và bây giờ cũng thế, thưa các vị, trong lĩnh vực ngoại giao á, từng câu nói của nó không phải là một câu nói đơn thuần nhé. Các vị nghiên cứu mấy cái tên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hay là mấy cái tên nó lãnh trách nhiệm đến các quốc gia dự những buổi họp, thì từng lời của nó, thưa các vị, nó đều có hàm ý trong đó cả. Từng cái bắt tay của nó, từng cái nhìn của nó, thưa các vị, nó đều hàm ý của một cường quốc hoặc một đất nước nhược tiểu. Các vị nhìn những người lãnh đạo Việt Nam họ qua Trung Quốc bây giờ đó, thì các vị thấy là đôi mắt nó đầy vẻ sợ sệt. Thì các vị nhìn mấy anh tướng của Mỹ trong những buổi họp, những lúc anh cần tuyên bố, anh đứng hiên ngang, thưa các vị, nhìn thấy tướng anh thôi là rõ ràng là một cường quốc, không biết sợ là gì. Và đất nước người ta có chủ quyền thực sự. Thì cái điều này, thưa các vị, nếu không phải là thiền sư Pháp Thuận thì không có khả năng bén nhạy để ứng đối được điều này. Mình dẫn một chút lịch sử để thưa lại một điều. Thưa các vị, vào những ngày bình minh của đất nước Đại Việt lúc mới độc lập, những thành phần có trí tuệ là một nè, sắc bén là hai nè, đối phó được với nhiều lĩnh vực, có thể giúp vua dựng nước, xây dựng đế đô, giúp vua làm công tác ngoại giao, hoạch định kế sách của triều đình, an dân và chuẩn bị quốc phòng, vân vân, thưa các vị, đều có bàn tay của cái dòng thiền từ Nidaluchi này nhé. Ta nhớ là Ngài Lai Quý An, Ngài Định Không và Lai Quý An này. Thưa các vị, sau khi đất nước vừa có cái nền độc lập thì hai vị trưởng lão này sai những người môn đồ đệ tử đào hết những cái vùng mà Cao Biền đã từng yểm đối. Thưa các vị, cái thuật yểm đối để yểm long mạch là cái chuyện rất là tự nhiên của cái khoa địa lý Trung Quốc nghe. Họ rất giỏi về điều này. Khi Cao Biền dẫn quân xâm lăng vào thời, dường như là thời Tống á, hay là trước gì đó, tôi không nhớ. Thưa các vị, hắn đã cắt hết long mạch của Đại Việt. Thế rồi hai vị trưởng lão này, Ngài Định Không trưởng lão và Lai Quý An này, sai người ta đào hết những nơi chốn nó bị Cao Biền yểm đối. Cao Biền nhìn cái long mạch của cái vùng sông Hồng, bảo rằng là nơi đây có vượng khí đế vương, không khéo thì không thể cai trị được đất nước phương Nam. Do vậy cho nên ông sai người đi trấn yểm hết các cái long mạch quanh cái vùng Thăng Long, tức là ngày xưa nó gọi nơi đó là cái tên gì mình quên rồi. Và các vị sư, các ngài về lĩnh vực này thì khá là tinh thông nha. Nhất là cái truyền thống của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi là truyền thống có khuynh hướng về ngũ hành điểm đối. Thậm chí là Ngài Vạn Hạnh, Ngài cũng có những bộ môn về sấm vĩ. Thế thì hai vị này sai môn đồ đệ tử lấp hết những nơi chốn cao biển để yểm đối. Những nơi chốn nào không lấp được thì ông trồng cây xanh nơi đó để che chắn đi. Ác khí dùng đó để cứu long mạch của nước Đại Việt. Thế rồi, dài về sau, tới thời Ngài Vạn Hạnh, thì thưa các vị, Ngài cũng có những cái bói toán cho biết rằng là vận nước đã đổi thay, triều đình nhà Lý sẽ lên ngôi, và lên ngôi bao nhiêu đời thì ông đều tiên đoán ngay thời ông. Ông bảo rằng là 8 đời nhà Lý sẽ có mặt trên quê hương Đại Việt. Mình dẫn một chút lịch sử rồi các vị đọc lại thiền Nguyễn Tập Anh thì các vị thấy rải rác, trải dài trong cái dòng thiền này. Rồi tổng kết lại một điều thế này. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái nền của dòng thiền này đó là cái nền của Bát Nhã, cái nền của Lăng Già. Cho nên cái tư tưởng hệ vô cùng quan trọng để làm cái định hướng cho sự tu tập của dòng thiền này, nó không ngoài cái chuyện là lấy giáo điển làm nền tảng nghe. Thiền giáo đồng hành của cụ Trúc Lâm triển khai, thưa các vị, nó cũng là loại ứng khai chư Phật tính diễn hợp nhất tâm nguyên đó. Chứ không phải là ông cụ sáng tác ra một cái điều gì nó không căn cứ trên lịch sử đâu. Thậm chí các vị thấy rằng là những thiền viện cụ đặt ra đều mang cái sắc thái của lịch sử Việt Nam nghe. Như chân không, như thường chiếu, như viên chiếu vân vân đều là mang cái sắc thái rất là Việt Nam. Đó là nét thứ nhất, cái nền của dòng thiền này được đặt trên cái viên đá rất là căn bản của Đạo Phật, đó là viên đá Bát Nhã, cái hệ tư tưởng Bát Nhã làm nền. Điều thứ hai, đành rằng trải dài tới 18, 19 đời thiền sư của dòng thiền Tỳ Ni Na Lu Chi có vận dụng những phương pháp như là sấm vĩ, như là bói toán, như là âm dương, như là ngũ hành. Nhưng mà thưa các vị, vì cái điều kiện của dân Đại Việt lúc bấy giờ cái trình độ còn rất là thô sơ, cho nên vận dụng cái điều này trong một giai đoạn lịch sử một đất nước, cho ta đừng tưởng làm rằng là dòng thiền này chỉ có phù phép, sấm vĩ, âm dương, ngũ hành. Thưa không, cái nền của nó là Bát Nhã. Và từ sấm vĩ, âm dương, ngũ hành, thưa các vị, nó có pha cho một chút thần kỳ. Và thậm chí là cái khuynh hướng thần kỳ này nó không phải chỉ có đơn thuần trong dòng thiền này, nó trải luôn cho tới thời nhà Trần, tới gần 300 năm sau, thưa các vị, nó vẫn còn dư hưởng trong vị tổ truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử nghe, tức là Ngài Huyền Quang. Chưa cần đi vô cái câu chuyện Ngài Huyền Quang, Ngài đi lên đăng đàn chẳng tế, Ngài dùng thần thông để cho đồ lục cúng mặn nó bay đi hết. Hãy nhìn những tác phẩm ông chú thích thì các vị thấy là những tác phẩm về mật thừa nó tràn đầy. Ngài Pháp Lo cũng thế. Do vậy cho nên yếu tố thứ hai, thì các vị, từ cái nền của Bát Nhã học, họ triển khai một cái phương tiện hành đạo để hợp với cái giai đoạn lịch sử một thời, trong lúc cái điều kiện dân trí còn chưa mở mang. Thế rồi điều thứ ba, ta nhìn qua thì thưa các vị, đây là một dòng thiền có công vô cùng to lớn trong giai đoạn đầu của đất nước độc lập. Trải một dòng dài thế này, rất nhiều vị thiền sư đã đóng góp công sức của mình, trí tuệ của mình vào cho cái công trình dựng nước, giữ nước của nhà Lý. Trước nhà Lý là nhà Đinh, nhà Lê. Đó là những sắc thái đặc thù chúng ta tổng kết lại đôi nét về dòng thiền Tỳ Ni Na Lu Chi này. Ba phần mình ghi để thôi, các vị là nghe mình nói nhiều không biết là những đóng góp của họ là cái chi. Ba nét đóng góp chính này. Đóng góp thứ nhất, phong thủy nha. Phong thủy. Đóng góp thứ hai là sấm vĩ. Đóng góp thứ ba, nó là xây dựng ý thức độc lập cho quốc gia. Và trong những cái công đóng góp to lớn, thưa các vị, cái công này to lớn này, ý thức độc lập quốc gia rất là to lớn. Và việc phải làm đó là dừng lại nơi đây.